xem trái xem phải, cầm ở trong tay không ngừng đùa nghịch, xem ra cũng thực thích. Lục Văn Thủy nhìn cười cười, tiếp theo lấy ba lô trên lưng Mễ Lai khắc xuống, từ bên trong lấy ra hai khối da đặt cổ thú. Hai khối da thú này đều có lông tơ màu trắng, không có một tia tạp sắc, nhìn phi thường xinh đẹp. Đem hai khối da thú đưa tới trong tay Khoa Lan, Lục Văn Thủy nói, ta nghe Mễ Lai khắc nói, hắn đi Hắc Triều rừng rậm chính là vì tìm ra đặt cổ thú cho ngươi. Đáng tiếc hắn đến không đúng thời điểm, tại mùa đông năm trước, toàn bộ đặt cổ thú đều đã di chuyển. Hai khối da thú này là ta săn được vào năm rồi, màu lông cũng không tệ, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích nên đưa cho ngươi, coi như đáp lễ cho việc ngươi tặng ta quần áo, được không? Khoa Lan thúc thúc, thật sự cảm tạ ngươi giúp ta làm quần áo, ta rất thích. Hải tử ngốc, không cần khách khí như vậy, ta làm cho ngươi quần áo là vì ta thích ngươi, ngươi không cần đáp lễ ta. Bất quá màu sắc, màu lông của hai khối da thú này thật sự rất được, thúc thúc cũng không khách khí với ngươi, ta sẽ nhận, cũng có thể thuận tiện làm này nọ cho mọi người. Khoa Lan sủng nịch nhu nhu tóc Lục Văn Thủy, cười cười nói. Tạp Lạc Tư ở một bên cũng nở nụ cười nhìn hai người bọn họ, biểu tình nghiêm túc thường ngày không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại ôn nhu sủng nịch đối với người yêu cùng tiểu bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, trở lại bộ lạc, 10. Đợi cho Khoa Lan đem ra thú cùng hoa khô đều thu hảo, mọi người liền ngồi vây quanh bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa tối hôm nay. Không nghĩ tới vừa bưng bát cơm, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, năm người liếc nhau, cuối cùng Ngải Tư Đặc tiêu sái đi ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra chợt nghe đến một tiếng hô to, âm thanh kia mang theo chút non nớt cùng giọng mũi nồng đậm, Khoa Lan thúc thúc, Tạp Lạc Tư thúc thúc, Mễ Lai khắc, ta đến nhà các ngươi ăn cơm chiều Nga, các ngươi có hay không chờ ta à? Vừa dứt lời, một thân ảnh màu lửa đỏ tinh tế liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Văn Thủy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một giống cái thực kiều mị, y có một mái tóc dài màu đỏ cuốn khúc, đôi mắt màu đỏ mở thật to mang theo một chút kiêu căng, xa xa nhìn tựa như hai khỏa ruby, rất được, chiếc mũi khéo léo thẳng tắp, bên dưới là một cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt y còn mang theo chút trẻ con, một kiện trường bào đỏ rực bao lấy thân thể tinh tế mà lại cân xứng của oai, ở chỗ cổ áo của trường bào còn đính mấy cọng lông chim xinh đẹp, cả người đều tràn ngập màu đỏ, rất là thu hút ánh mắt của người khác. Lúc này y dùng gương mặt vô cùng kiều mị của mình làm nũng, lôi kéo, lắc lư cánh tay của Khoa Lan. Xem ra y cùng người nhà này rất quen thuộc. Lục Văn Thủy đang ngồi suy đoán, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh nhạt lọt vào tầm mắt hắn. Đó là một giống cái đi phía sau Ngải Tư Đặc. Lúc này y chỉ im lặng đứng ở một bên. Bất đồng với giống cái phía trước, giống cái này có một mái tóc dài màu xám. Y đơn giản dùng một thứ giống như mộc châm cố định một phần tóc phía trên, phần còn lại thì xòa tự nhiên ở phía sau. Sợi tóc mềm mại kia tại tựa hồ lóe ra ánh sáng làm cho người ta rất muốn đưa tay ra sờ một chút. Lúc này trên gương mặt thanh tú tinh xảo mang theo nụ cười nhợt nhạt. Bên dưới hai hàng lông mi dài là một đôi mắt màu xám hơi híp lại, bên trong tựa hồ lộ ra một chút ánh sáng nhu hòa. Phía dưới chiếc mũi rất là thanh tú là đôi môi tựa như hai cánh hoa. Hai bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hai bên má còn có hai lúng đồng tiền nho nhỏ. So với Ngải Tư Đặc bên cạnh thì y thấp hơn một cái đầu. Trên người mặc nhất kiện trường bào màu xanh nhạt, không có thêm trang sức này nọ, thực sự rất đơn giản. Lúc này y cũng chỉ đứng im lặng nhưng là làm cho người ta nhìn thực thoải mái. Nếu giống cái mặc hồng y kia tượng trưng cho hỏa thì y chính là thủy, luôn mang theo chút lơ đãng nhu hòa. Có vẻ như cảm giác được ánh mắt đánh giá của Lục Văn Thủy, y liền quay đầu hướng về phía đối phương mỉm cười. Lục Văn Thủy cũng cười đáp lễ. Đối với giống cái này, hắn rất hảo cảm. Phía bên kia, Khoa Lan bị đối phương bám dính nên không có biện pháp, đành phải lôi kéo giống cái bên người ngồi xuống. Sau đó lại lấy thêm hai bộ chén dĩa, hối thúc mọi người cùng nhau ăn cơm, thuận tiện còn không quên giới thiệu, Thủy, bên cạnh ta đây là Thủy Lạp, Hắn là tiểu nhi tử của Hiến Tế Phỉ Nhị, từ nhỏ đã cùng Mễ Lai Khắc lớn lên. Bên cạnh ngài Tư Đặc là Pháp Lan. Bình thường hắn đều đi theo ta học tập y thuật, so với ngươi thì lớn tuổi hơn một ít. Nói xong, Khoa Lan lại xoay người, nói với Thụy Lạp cùng Pháp Lan, đây là Thụy, vài ngày trước vừa gia nhập bộ lạc chúng ta. Tuổi các ngươi đều không sai biệt lắm, về sau phải hảo hảo ở chung Nga. Ba người liếc nhau, hơi hơi gật đầu, xem như nhận thức, mọi người bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Thụy Lạp nhìn Lục Văn Thụy đang ngồi bên người Mễ Lai Khắc, trong ánh mắt lộ ra chút cao ngạo cùng khinh miệt. Thời điểm nhìn thấy Mễ Lai Khắc gắp rau cho đối phương, trong ánh mắt lại mang theo chút tức giận. Như thế nào trước kia Mễ Lai Khắc ca ca không gắp rau cho mình? Giống cái này dựa vào cái gì mà làm cho ca ca chiếu cố như vậy chứ? Bộ dạng của y cũng không có xinh đẹp như mình. Mặc quần áo cũng không đẹp như mình. Thật sự là càng nghĩ càng làm cho người ta sinh khí. Đột nhiên Thụy Lạp đứng dậy, đi đến bên người Lục Văn Thụy, mở miệng nói, Thụy, ngươi có thể đổi chỗ với ta không? Trước kia khi ăn cơm, ta luôn ngồi cùng Mễ Lai Khắc ca ca. Nói xong còn không quên bĩu môi, vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương, trong cặp mắt ngập nước, tựa hồ chỉ cần đối phương cự tuyệt thì sẽ lập tức khóc thành tiếng. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó nhìn ra ở đáy mắt y hiện lên một chút khiêu khích. Nhìn Thụy Lạp ngạo kiều như vậy, Lục Văn Thụy rất phong độ đứng dậy, đối với y làm ra một cái tư thế thỉnh, sau đó thong dong bước đến bên cạnh Khoa Lan ngồi xuống, lấy qua chén đũa của mình tiếp tục ăn ngon lành. Chỉ là một đứa nhỏ còn chưa lớn mà thôi, hắn không cần phải so đo làm gì. Thụy Lạp tuy rằng cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai Khắc, nhưng cũng nhìn ra là Lục Văn Thụy tựa hồ không có bị ảnh hưởng gì hết. Y cảm thấy có một hơi nghẹn tại ngực, cảm giác thực phiền muộn. Sau đó lại nhìn thấy Mễ Lai Khắc dù cách hơn phân nửa cái bàn mà vẫn ân cần gắp rau cho đối phương, y thật sự càng nhìn càng thấy Lục Văn Thụy không vừa mắt. Vì thế tiếp theo đó, trên bàn cơm, thỉnh thoảng sẽ thấy Thụy Lạp hỏi Lục Văn Thụy một số chuyện tình, sau đó làm như là không cẩn thận đánh nghiêng chén canh của đối phương, trực tiếp đụng vào đồ ăn trên tay đối phương hoặc là gom hết đồ ăn mà đối phương thích vào trong chén của oai. Thụy Lạp liên tục dùng các loại hành vi xảo trá tai quái, nhưng đáng tiếc tất cả hành động đó đều không có ảnh hưởng đến đối phương. Mỗi lần như thế đều bị đối phương cười trừ. Việc này làm cho Thụy Lạp có cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên mặt bông, rất bị đè nén. Y ết vừa tội, những người khác cũng nhìn thấy mấy hành vi trẻ con của Thụy Lạp nhưng không thể trách. Là tiểu nhi tử của Hiến Tế trong bộ lạc, y vẫn luôn kiêu căng bốc đồng, mọi người đối với một ít hành vi ngẫu nhiên của y cũng rất là bao dung. Nhìn Lục Văn Thụy cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị gây sự, hắn vẫn cố gắng tự nhiên dùng cơm. Trừ bỏ Khoa Lan hơi cảnh cáo nhìn Thụy Lạp vài lần, những người khác đều ăn ý nên không hề lên tiếng. Rốt cục thời gian bữa tối cũng xong, Khoa Lan phao trà cúc mà Lục Văn Thụy mang đến. Mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, bắt đầu nhàn nhã nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên phát hiện Pháp Lan ngồi ở bên tay phải đang nhìn chằm chằm, Lục Văn Thụy có chút nghi hoặc quay đầu. Thấy hành động của mình bị phát hiện, mặt Pháp Lạp lập tức biến thành một trái táo hồng. Nhìn đối phương đỏ bừng khuôn mặt, hắn cảm thấy giống cái ôn hòa này tựa hồ rất dễ dàng thẹn thùng. Hai người đối mặt một lát, sau đó Lục Văn Thụy đánh vỡ trầm mặc, xin chào, ta là Thụy, ngươi tên là Pháp Lan đúng không? Thật cao hứng nhận thức ngươi. Liên tiếp ân cần thăm hỏi xong, nhiệt độ trên mặt Pháp Lan cũng lui xuống không ít. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một độ cong mê người. Ân, Thụy, ta là Pháp Lan. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta vừa rồi nhìn chằm chằm ngươi thật sự là có chút thất lễ. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, ngươi thế nhưng cùng Khoa Lan thúc thúc giống nhau, đều là phát đồng dị sắc, tóc, mắt co cùng màu. Hơn nữa màu mắt của ngươi thật khá, là màu lam tím. Ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy người có màu mắt như thế, vì vậy nhìn không được nên nhìn nhiều lần. Nói tới đây, Pháp Lan tạm dừng một chút. Tựa hồ vẫn cảm giác có chút ngượng ngùng, tiếp theo hắn còn nói thêm, kỳ thật ta vừa rồi còn phát hiện thứ ngươi mang trên chân cùng chúng ta cũng không giống nhau. Làm sao ngươi có thể nghĩ ra cách mang ra thú trên chân như thế, nhìn rất đẹp. trước đây ta chưa bao giờ hình dung được cách này. Nghe đối phương nói xong, Lục Văn Thụy vẫn ôn hòa cười cười. Cảm ơn ngươi đã khen. Ta cảm thấy ánh mắt của ngươi cũng rất được. Hơn nữa, toàn thân của ngươi đều mang đến cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái. Ta thực thích. Về phần thứ trên chân ta, ta gọi nó là giày. Bởi vì trước kia ở tại rừng rậm, bình thường khi ta đi tới đi lui rất đau chân, cho nên ta đã nghĩ đến dùng da thú đem chân bao lại, thực phương tiện. Kỳ thật ta lại ưa loại giày của các ngươi, mang vào những ngày trời nóng tuyệt đối so với da thú sẽ thoải mái hơn. Lục Văn Thụy chỉa chỉa đôi giày rơm trên chân đối phương, vẻ mặt hâm mộ. Pháp Lan nhìn bộ dáng Thụy trông mong nhìn chằm chằm vào đôi giày của y, đột nhiên cảm thấy đối phương thật đáng yêu. Trước đây cứ cảm thấy hắn rất cao thâm khó lường, không dễ ở chung, nhưng giờ thì cảm giác đó đã bay đi mất. Ha ha, nghĩ như vậy, Pháp Lan sang sảng mở miệng nói, ngươi thích không? Cái này làm không có khó, giống cái trong bộ lạc trên cơ bản đều đã làm. Ngươi nếu thích, ta có thể làm cho ngươi một đôi chứ. Đương nhiên ngươi cũng có thể theo ta học để sau này chính mình làm. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi. Kỳ thật ta không giỏi trong việc may vá. Ha ha. Trên mặt Lục Văn Thụy lập tức liền tràn ra một đóa hoa. Ngay cả ánh mắt đều trở nên sáng trong suốt. Tiếp theo hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc nói chuyện, hai người đột nhiên phát hiện nguyên lai bọn họ có một vài sở thích giống nhau. Điều này làm cho bọn họ có chút kinh hỉ. Cho đến khi nói đến thảo dược, Pháp Lan rất ngạc nhiên khi biết Lục Văn Thụy chưa từng học y thuật, mà lại biết không ít thảo dược. Trong số đó còn có một vài loại mà y cũng chưa từng nghe qua. Vì thế hưng chí bừng bừng, hai người lại bắt đầu hàn huyên về thảo dược, thỉnh thoảng trao đổi một chút ý kiến. Khoa Lan cùng Tạp Lạc Tư nhìn hai người tán gẫu thật sự vui vẻ thì thật cao hứng. Bọn họ đều hy vọng một người cô đơn như Lục Văn Thụy có thể ở trong bộ lạc kết giao bằng hữu. Cho nên, hiện tại nhìn không khí rất là hòa hợp giữa Pháp Lan cùng hắn, hai người đều thở dài nhẹ nhõm. Không thể nghi ngờ Lục Văn Thụy là một giống cái có bộ dạng thực xuất sắc, tính cách cũng rất là thảo hỷ. Hai người nhìn hắn như vậy thì rất là thích. Lúc nghe nói hắn trước kia vẫn sống một mình tại Hắc Triều rừng rậm thì cảm thấy rất thương tiếc. Tuy rằng thời gian ở chung không dài, nhưng nhìn cách hắn đối nhân xử thế, đều rất là tự nhiên hào phóng, một chút đều không có tùy hứng. Cho nên khi phát hiện tiểu nhi tử nhà mình thích hắn, bọn họ đều yên lặng duy trì. Trong phòng, 7 cá nhân không tự giác chia làm thành 3 cái vòng nhỏ hẹp, đều tự trò chuyện với nhau. Thụy Lạp quấn quýt lấy Mễ Lai Khắc nói đông nói tây. Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan hai người một bên nhìn xem mấy người tuổi trẻ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với đối phương. Lục Văn Thụy cùng Pháp Lan khí thế ngất trời thảo luận về dược tính và công dụng của thảo dược. Chỉ có Ngải Tư Đặc không gia nhập vào nhóm nào. Y chỉ là yên lặng ngồi ở bên cạnh Mễ Lai Khắc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy. Vì kịch liệt thảo luận nên hai má mang theo một chút phấn hồng. Nhìn bộ dáng đối phương khi cười khi giận, y cảm giác nhịp đập trái tim mình tựa hồ cũng thay đổi theo. Loại cảm giác này trước kia y đều không có cảm thụ qua. Cũng giống như chỉ cần nhìn người trước mắt, cho dù cả hai không có trao đổi cái gì, nhưng trong lòng vẫn có thể cảm giác được một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mà Thụy Lạp người đang quấn quýt lấy Mễ Lai Khắc nói chuyện phiếm cũng rất không thoải mái. Nhìn Pháp Lan bình thường đối với mình ôn hòa nhiệt tình, nay lại cùng Lục Văn Thụy trò chuyện say mê. Ngay cả Ngải Tư Đặc luôn luôn hờ hững với giống cái cũng đang dùng ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú hắn, lại càng không nói đến Mễ Lai Khắc. Tuy rằng đang ở bên cạnh mình nhưng tầm mắt vẫn cứ giằng co tại trên người của hắn. Khoa Lan thúc thúc cùng Tạp Lạc Tư thúc thúc cũng ngồi ở một bên nhìn Lục Văn Thụy nhẹ nhàng cười, trên mặt có chút thoải mái, có chút vui mừng. Tại sao hắn liền được hoan nghênh như vậy? Tựa hồ so với một người mà bọn họ nhận thức mười mấy năm như mình, mọi người giống như thích hắn hơn. Nghĩ như vậy, Thụy Lạp cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng không rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, thí nghiệm năng lực. Đêm đó mọi người đều thực tận hứng. Lục Văn Thủy đối với việc vừa hưởng thụ mỹ thực vừa giao lưu tân bằng hữu liền thấy thực vừa lòng. Lúc gần đi, Tạp Lạc Tư còn nói với hắn, buổi sáng ngày mai có thể đi đến chỗ của hiến tế để thí nghiệm năng lực. Hắn tự cổ vũ bản thân một chút, cho nên nói, mặc kệ đi đến đâu, có lãnh đạo hỗ trợ chính là hảo. Đạp ánh trăng, Lục Văn Thủy trên đường cứ ngâm nga, tâm tình tốt lắm. Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư đặc hộ tống hắn về đến tận nhà. Sau khi nói lời từ biệt với hai người, tâm tình hắn rất là phấn khởi liền gột rửa sau đó đi ngủ. Sáng sớm ngày mai còn phải đi thí nghiệm năng lực nữa. Không biết năng lực của hắn là cái gì đâu. Dị năng, siêu năng lực, võ công. Không nghĩ tới những thứ mà trước kia hắn không dám mơ thì từ khi xuyên qua đến nay hắn đều có thể có được. Thật tốt. Mang theo mỹ mãn tươi cười, Lục Văn Thủy ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Lục Văn Thủy mang theo tâm tình rất tốt mà rửa mặt, mặc vào một kiện quần áo ngắn gọn mà cũng không thất lễ, sau đó liền xuất môn. Ra tới ngoài cửa, hắn không ngạc nhiên khi thấy Mễ Lai Khắc mang theo vẻ mặt tươi cười đứng ở đó. Tuy nhiên hắn có chút kinh ngạc nhìn Ngài Tư Đặc đang ở bên cạnh mà ôn hòa nhìn hắn. Chẳng lẽ gần nhất lưu hành việc huynh đệ cùng nhau hành động sao? Nhớ lại từ sau khi hắn đi vào Thái Cách Bộ Lạc, nhận thức Ngài Tư Đặc thì người này cùng Mễ Lai Khắc vẫn luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Có lẽ là bởi vì người này khi tươi cười quá mức thân thiết, cũng có lẽ là người này xuất hiện quá mức tự nhiên, nên cho tới bây giờ Lục Văn Thủy mới phát hiện đối phương tựa hồ bất chi bất giác đi vào cuộc sống của hắn. Nhìn Ngài Tư Đặc bởi vì thấy hắn ra mà nở nụ cười sáng lạ, Lục Văn Thủy tựa hồ không thể nói lời cự tuyệt. Quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Lai Khắc đang chờ ở bên cạnh, thấy y đang im lặng nhìn mình. Lục Văn Thủy liền đối với hai người nói sớm an, sau đó cùng hai người đồng loạt xuất phát. Ba người một đường đi tới. Trên đường, nhiều người thấy bọn họ đều rất là nhiệt tình tiếp đón. Có một vài thú nhân quen biết còn tiến lên cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc quàng vai, vỗ ngực đối phương, tỏ ra bộ dáng là huynh đệ tốt. Khi bọn hắn nhìn đến Lục Văn Thủy đang đứng cùng hai huynh đệ, trên mặt đều mang theo kinh diễm. Bọn họ tuy rằng biết trong bộ lạc có một giống cái mới tới, nhưng bình thường hắn luôn được hai huynh đệ Mễ Lai Khắc bảo hộ cho nên mọi người đều còn chưa có gặp qua hắn lần nào. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp mặt. Đây quả thật là một giống cái tinh xảo xinh đẹp. Mọi người đều vui mừng quá đỗi. Hơn nữa giống cái này còn độc thân. Chỉ cần hắn không có bạn lữ thì bất cứ thú nhân nào cũng đều có quyền được theo đuổi. Cho nên, thú nhân có chút gan lớn liền nhiệt tình tiến lên tự giới thiệu với Lục Văn Thủy. Thỉnh thoảng còn bày ra vài cái tư thế. Hướng hắn biểu hiện bản thân cường tráng. Hy vọng có thể hấp dẫn được đối phương. Lục Văn Thủy nhìn nhóm thú nhân trước mắt không ngừng triển lãm bản thân lại còn thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt nồng cháy nhìn hắn, trong lòng không khỏi buồn bực. Hắn nghĩ trước kia bản thân ở địa cầu sống qua 22 năm đều không có người hỏi thăm, như thế nào vừa đến thế giới thú nhân này, sau khi biến thành giống cái thì lại được hoan nghênh như vậy. Chẳng lẽ trời sinh hắn không có nhân duyên với nữ tử, ngược lại hắn có vẻ chiêu nam nhân sao? Bị một đám thú nhân bề ngoài cao lớn hơn hắn nhìn chằm chằm, Lục Văn Thủy cảm thấy thực choáng váng. Tuy rằng hắn đã tiếp nhận thân phận giống cái, nhưng nội tâm hắn vẫn kiên trì bản thân là một nam nhân chân chính. Hắn nghĩ cho dù là ai bị nhiều người đồng tính như vậy vây quanh cũng không thể quá cao hứng đi. Lục Văn Thủy nhìn một nhóm thú nhân đang quay quanh, hắn cảm thấy bản thân có áp lực rất lớn. Vinh đệ Mễ Lai Khắc một phải một trái gắt gao bảo hộ hai bên Lục Văn Thủy, chú ý tới sắc mặt của hắn không tốt, lại nhìn nhóm thú nhân dù đuổi thế nào cũng không đi. Hai người liếc nhau, phối hợp ăn ý, một người che hai tai Lục Văn Thủy, một người ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, tiếng huýt gió như sấm, làm cho thân hình nhóm thú nhân khẽ run, động tác quanh thân bị kiềm hãm, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Sau đó nhìn thì đã không còn thấy thân ảnh ba người kia. Trong lòng mọi người nổi lên một trận thất vọng, nhưng chỉ có thể liếc mắt một cái, phẫn nộ rời đi. Vừa thoát ly vòng vây các thú nhân, ba người một đường chạy như điên. Chạy đi được một đoạn đường mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn nhau đều thấy có chút chật vật. nhịn không được cười ha ha. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đã không còn sớm, Lục Văn Thụy nghĩ không thể để cho Hiến Tế đợi lâu, không thì sẽ làm cho đối phương có ấn tượng không tốt về mình. Vì thế hắn xoay người nhắc nhở hai người vẫn còn đang cười ở bên cạnh nên chạy nhanh đi thôi. Hai huynh đệ cũng chú ý việc thời gian có chút chậm trễ cho nên không có dị nghị mà đuổi kịp cước bộ của Lục Văn Thụy, vẫn như cũ một phải một trái tiêu sái ở bên người hắn. Khi ba người tới thần điện, nhìn thấy Thụy Lạp đang ở cửa tựa hồ đã đợi thật lâu. Y ngẩng đầu trừng mắt liếc ba người một cái, đối với Lục Văn Thụy ác thanh ác khí nói, đến chậm như vậy, một chút cũng không có lịch sự, hại ta đợi lâu như vậy, nếu phụ thân không kêu ta ra cửa chờ ngươi, ta mới không nghĩ chờ ngươi đâu. Hừ, phụ thân ngay tại bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Nói xong không hề nhìn Lục Văn Thụy, y xoay người đối với Mễ Lai Khắc lập tức nở ra một nụ cười ngọt ngào, tiến lên ôm lấy cánh tay của đối phương, thanh âm nọa nọa nói, Mễ Lai Khắc ca ca, ngươi đã lâu đều không có đi chơi cùng ta, hôm nay theo ta đi vào trong rừng cây ngoạn được không? Mễ Lai Khắc nghe Thụy Lạp nói, theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Văn Thụy, chỉ thấy hắn tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn mình một cái, sau đó quyết đoán xoay người hướng bên trong thần điện đi vào. Tuy rằng Thụy không nói câu nào nhưng Mễ Lai Khắc vẫn là không hiểu sao cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Hắn đang muốn từ chối Thụy Lạp, đuổi theo đối phương giải thích. Kỳ thật hắn cùng Thụy Lạp thật sự không có cái gì hết. Lúc này, Thụy Lạp chợt rúc vào bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, Mễ Lai Khắc ca ca, theo giúp ta đi, được không? Nói xong còn không quên dùng cặp mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn. Bộ dáng giống như nếu ngươi không đáp ứng, ta liền khóc cho ngươi coi. Mễ Lai Khắc phiền não ngẩng đầu lên nhờ ca ca hỗ trợ. Ai ngờ hắn mới vừa nhấc đầu liền thấy ánh mắt trêu tức của Ngài Tư Đặc. Quả nhiên ca ca hắn luôn luôn ở bên cạnh xem kịch vui đây mà. Ngài Tư Đặc nhìn ánh mắt mang theo tia cầu cứu của Mễ Lai Khắc, tuy rằng cảm thấy biểu tình trông mong của đệ đệ nhà mình kia nhìn thực đáng yêu, nhưng vẫn quyết định coi như không nhìn thấy, cho nên hắn thản nhiên nói một câu, Mễ Lai Khắc, ngươi chậm rãi đi, ca ca trước hết đi bồi Thụy Nga. Dứt lời còn không quên nháy mắt mấy cái với Mễ Lai Khắc, sau đó không quay đầu lại đuổi theo Lục Văn Thụy ở phía trước. Dù sao có một số việc, Mễ Lai Khắc cần phải tự mình đi giải quyết, đặc biệt là chuyện tình cảm, người khác không giúp được. Mễ Lai Khắc nhìn hai người rất nhanh biến mất sau cửa thần điện, lại nhìn Thụy Lạp vẫn khư khư như cầm lấy tay hắn mang theo vẻ mặt chờ đợi, thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự không nghĩ cùng Thụy Lạp đi vào rừng cây ngoạn cái quỷ gì a? Tại sao không ai hiểu và giúp hắn hết vậy? Hắn muốn đi cùng Thụy của hắn a, tuyệt đối không thể để cho ca ca giành trước. Mắt thấy không ai hỗ trợ, chỉ có thể tự mình cứu lấy thân, Mễ Lai Khắc miễn cưỡng lộ ra một nụ cười coi như ôn hòa, đối với Thụy Lạp nói, Thụy Lạp, hôm nay ta đã hứa với Thụy là sẽ cùng hắn đến chỗ cha ngươi thí nghiệm năng lực, để ta nói ca ca cùng ngươi đi chơi, được không? Nhìn Mễ Lai Khắc cư ở tựa hồ có chút cứng ngắc, Thụy Lạp vẫn làm nũng lôi kéo tay đối phương, không cần, Mễ Lai Khắc ca ca. Bên Lục Văn Thụy kia đã có Ngải Tư Đặc ca ca cùng đi thì tốt rồi. Ngươi hôm nay trước theo giúp ta thôi. Trước kia không phải ngươi nói thích nhất là Thụy Lạp sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi đã không thích ta nữa sao? Nhìn Thụy Lạp nói xong liền rơi lệ. Trong lòng Mễ Lai Khắc rất là phiền chán. Chết tiệt. Hắn khi nào thì nói là thích y. Tại sao hắn không biết? Mễ Lai Khắc muốn trực tiếp bỏ y mà đi. Nhưng lại có chút giãy giụa. Nếu để cho Phỉ Nhị Thúc Thúc biết hắn chọc tiểu nhi tử của mình khóc thì nhất định sẽ nói lôi mông Đặc Thúc Thúc đem hắn tấu một chút. Nhưng hắn thật sự không thích tiểu quỷ hay khóc, ngay từ nhỏ liền thích quấn quýt lấy hắn này. Mỗi lần chỉ cần y vừa khóc, mặc kệ có phải lỗi của y hay không, thì sau đó hắn đều bị hai phụ thân luôn cưng chiều tiểu nhi tử tấu một chút. Hơn nữa mỗi lần phụ thân của hắn không thèm bênh hắn mà còn nói Thụy Lạp là giống cái nên hắn không được ăn hiếp, oai có thể nói hắn chính là bị lôi mông Đặc Thúc Thúc ức hiếp mà dáng lớn lên. Hắn có thể cao lớn như vậy có lẽ là nhờ nguyên nhân này a. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ đây? Hắn phải giải quyết người này ra sao? Thụy đi vào lâu như vậy cũng chưa thấy hắn đến, nhất định sẽ tức giận. Nghĩ đến đây Mễ Lai Khắc đột nhiên giật mình, nhớ tới phương pháp lần trước của Thúy nên hắn quyết định làm theo. Hắn đầu tiên là khoa trương a một tiếng, quả nhiên hấp dẫn lực chú ý của Thụy Lạp. Sau đó hắn nhân cơ hội rút tay về, miệng thì nói, mau nhìn, có một con heo đang bay trên trời kìa. Thụy Lạp tò mò theo hướng ngón tay Mễ Lai Khắc, phát hiện không có heo bay. Y nghi hoặc quay đầu nhìn người ở bên cạnh, muốn hỏi hắn con heo kia ở đâu. Tại sao y không có thấy? Ai ngờ vừa quay đầu lại mới phát hiện người kia đã sớm biến mất. Sau đó y mới phản ứng lại. Nguyên lai vừa rồi Mễ Lai Khắc nói có heo trên trời là muốn lừa oai. Tại sao bây giờ hắn lại trở nên hư hỏng như vậy chứ? Còn học cách lừa y, nhất định là do Thụy dạy hư Mễ Lai Khắc ca ca. Nghĩ như vậy, trong lòng Thụy Lạp đối với Lục Văn Thụy càng sinh ra chán ghét. Thụy Lạp nghĩ rằng Mễ Lai Khắc ca ca hiện tại nhất định là đi tìm tên Thụy kia. Như vậy y sẽ đi đến chỗ phụ thân thì có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ xong, y cũng xoay người đi vào thần điện. Mà lúc này Lục Văn Thụy đã đi vào thần điện. Trong lòng hắn thật sự cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài của mình. Trong lòng hắn hơi hơi ảo não. Hắn vừa rồi thấy Thụy Lạp kéo cánh tay Mễ Lai Khắc liền muốn xông lên phía trước một roi đem đối phương đánh bay ra ngoài. Sau nghe được Thụy Lạp làm nũng nói chuyện với Mễ Lai Khắc, hắn liền nổi hết da gà. Thụy Lạp như thế nào lại yểu điệu như vậy chứ? Cho dù là giống cái, nhưng hắn gặp qua Khoa Lan Thúc Thúc cùng Pháp Lan đều không có giống như vậy. Người này tại sao lại như thế? Ân, thật đặc biệt. Dù sao hắn cũng không chịu nổi loại giống cái ẻo lã như thế này. Đương nhiên hắn xem đối phương không vừa mắt, chính yếu vẫn là bởi vì Mễ Lai Khắc không khỏi tay đối phương. Điều này làm cho hắn thực sinh khí. Hắn nghĩ có nên tặng Mễ Lai Khắc một roi. Y, ết, nên đánh. Bất quá, hắn dù là suy nghĩ nhưng không có thật sự hành động. Không phải vì hắn là người hiền lành, mà là hắn nghĩ bản thân cùng Mễ Lai Khắc chưa có xác định quan hệ. Cái hôn môi ngày hôm qua cũng chỉ là do hai người nhất thời xúc động mà thôi, cho nên hắn cũng không có quyền gì mà chỉ trích đối phương. Nghĩ như vậy, tuy rằng đối với đại thước có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn bình tĩnh xoay người rời đi. Cho dù là có hảo cảm với Mễ Lai Khắc, hắn cũng không cho phép bản thân mất đi lý tính. Hắn không giống như mấy người đàn bà tranh chua tranh giành tình nhân. Hắn là nam nhân, là một người địa cầu thế kỷ 21 tự tin kiêu ngạo. Nếu hắn thật sự tùy tiện cùng cái loại tiểu hài tử bốc đồng này so đo, như thế chính là hạ thấp bản thân. Đối với cảm tình, hắn cảm thấy bản thân có thể thích, yêu thương đối phương, nhưng tuyệt đối không thể hèn mọn trước mặt đối phương, phóng thấp tư thái của bản thân. Đây là điểm mấu chốt của Lục Văn Thụy đối với tình yêu. Ở trong lòng suy nghĩ thông suốt, Lục Văn Thụy thấy Ngải Tư Đặc đã muốn đuổi theo. Lúc này đối phương đang im lặng nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt còn mang nụ cười ôn hòa thân thiết mà hai người lần đầu gặp mặt. Lục Văn Thụy nhìn hắn, lơ đãng cũng mỉm cười. Cảm giác tâm tình của hắn lập tức trong sáng lên. Cái gì Thụy Lạp, cái gì nam nhân ẻo lã, tất cả đều bỏ qua một bên. Ngải Tư Đặc mang theo Lục Văn Thụy đi vào một gian phòng bên trong thần điện. Đi qua đại môn, quả nhiên thấy bên trong có một người mặc trường bào màu trắng đang chờ bọn họ. Thấy hai người, đối phương ngẩng đầu lên, một ít tóc màu thủy lam vướn vào hai má. Lập tức có một bàn tay ngăm đen từ bên cạnh đưa qua mềm nhẹ mà đem mấy sợi tóc phá phách kia vén vào bên tai của đối phương. Tại thời điểm tầm mắt hai người giao nhau, người mặc áo bào trắng lộ ra một nụ cười nhu hòa. Tiếp theo hắn đem ánh mắt chuyển hướng Lục Văn Thụy cùng Ngải Tư Đặc. Lúc này Lục Văn Thụy mới phát hiện nguyên lai trong phòng có hai người, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen. Xa xa nhìn thật giống như là hắc bạch gì đó. Người mặc hắc bào nhìn rất giống người Trung Quốc, tóc đen mắt đen, lại thêm một thân hắc bào, mà ánh sáng trong phòng lại không rõ ràng khiến cho người ta không chú ý đến sự tồn tại của y. Hơn nữa y còn ẩn giấu hơi thở của mình. Lúc này, người mặc áo bào trắng đang dùng cặp mắt màu thủy lam nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy, trong mắt mang theo điểm tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đánh giá một lát, trong phòng vang lên thanh âm nhu hòa. Nhĩ hảo, ta là Hiến Tế Phỉ Nhị, thật cao hứng nhận thức ngươi. bên cạnh ta đây là bạn lữ của ta, Lôi Mông Đặc. Ta nghe Tạp Lạc Tư nói, ngươi muốn thí nghiệm năng lực của mình, ngươi đến đây, để tay lên thần thạch đi. Nói xong, hắn giơ cây gậy của mình lên trước mặt Lục Văn Thụy, ý bảo đối phương để tay lên mặt trên. Lục Văn Thụy vươn tay phải, đưa tay chạm vào trên tảng đá trong suốt có chút giống như là thủy tinh ở trên đỉnh gậy. Ai ngờ ngón tay vừa mới tiếp xúc mặt ngoài tảng đá, tảng đá nguyên bản vốn trong suốt liền phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt màu lục. Trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đều bao trùm trong lục sắc quang mang, ánh sáng màu lục. Lục Văn Thụy bởi vì trực diện hào quang, cho nên theo bản năng nhắm lại hai mắt. Bỗng nhiên hắn cảm giác bản thân rơi vào một chiếc ôm ấm áp quen thuộc, một bàn tay to ấm áp che lại hai mắt của hắn. Hắn ngửi được mùi cỏ xanh trên người đối phương nên biết là Mễ Lai Khắc đã đến. Lục Văn Thụy thả lỏng thân thể có chút cương cứng của mình, chậm rãi tựa vào trong lòng đối phương, nghe tiếng tim đập vững vàng của đối phương, không hiểu sao liền thấy an tâm, cảm giác được Mễ Lai Khắc nhẹ tay cầm bàn tay mà hắn đang để trên gậy xuống dưới. Sau một lúc lâu, lục sắc quang mang rốt cục dần dần yếu bớt cho đến khi biến mất hẳn. Lục Văn Thụy nắm tay Mễ Lai Khắc, nhẹ nhàng đẩy thân thể đối phương ra, ngẩng đầu nhìn bốn phía, có chút không biết nên khóc hay cười. Hiến tế Phỉ Nhĩ đang dùng vẻ mặt khiếp sợ đứng sau lưng Lôi Mông Đặc. Ngài Tư Đặc vẻ mặt ảo não nhìn Thụy Lạp đang ở trong lòng mình. Xem ra Thụy Lạp là đuổi theo Mễ Lai Khắc vào. Bất quá sự kết hợp giữa Thụy Lạp cùng Ngài Tư Đặc như thế nào cảm thấy có chút buồn muốn cười đâu. Lục Văn Thụy không quá phúc hậu nhìn biểu tình ảo não của Ngài Tư Đặc, khe khẽ nở nụ cười. Mà ngay lúc này, Ngài Tư Đặc cùng Thụy Lạp là tối buồn bực. Ngay tại lúc lục quang chói sáng nhất, Ngài Tư Đặc vốn là muốn đi đến chỗ Lục Văn Thụy, nhưng không biết vì sao Thụy Lạp vừa đi vào phòng lại ngã vào trong lòng hắn. Mà khi thấy lục quang chói mắt kia thì định chạy về phía Mễ Lai Khắc. Ai ngờ khi đó Mễ Lai Khắc đã đi tới bên người Lục Văn Thụy. Thụy Lạp chậm chân liền bổ nhào vào trong lòng Ngài Tư Đặc vốn cũng đang đi tới hướng này. Âm kém dương sai, liền biến thành loại tình huống hiện tại. Lúc này, hai người vẻ mặt xấu hổ ảo não đẩy đối phương ra, phân biệt phóng ra sóng điện ai oán vào Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc đang cười trộm. Mà lúc này, Phỉ Nhĩ đã khôi phục lại tinh thần liền từ phía sau Lôi Mông Đặc bước ra, đi nhanh đến trước người Lục Văn Thụy, lôi kéo tay hắn kích động nói, rất thần kỳ, ngươi thế nhưng có được năng lực lợi hại như vậy, đây chính là loại năng lực được ghi lại trong lịch sử của bộ lạc Nga. Chưa từng thấy xuất hiện qua. Nhìn vẻ mặt kích động của Phỉ Nhĩ, Lục Văn Thụy không hiểu ra sao, chẳng lẽ năng lực của hắn thực sự manh lắm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com